Luân hồi nhạc viên, chương 1733, bất hủ lâu đài. Cóc truyện audio.com, chương 28, bất hủ lâu đài. Nhĩ Đinh mặt bên trên mặc dù vẫn như cũ duy trì tươi cười, nhưng hắn trong lòng lại như là ngàn vạn cái chó hoang chạy như điên mà qua. Ngay tại vừa rồi, hắn nếm thử mời Nhất Đanh đoàn đội đồ lục giả ghia nhập tiểu đội. Nhĩ Đinh chưa từng nghe qua đoàn đội đồ lục giả là cái gì xưng hào, may mắn luân hồi nhạc viên thực. Chi kỳ, cho ra nhắc nhở, đánh chết một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng liền có thể thu hoạch được cái danh xưng này, rất đơn giản, chỉ ít quá trình rất đơn giản. Như thế nào cỡ lớn mạo hiểm đoàn, đáp án là khế ước giả số lượng chỉ ít tại 400 trở lên, lại mạo hiểm đoàn giai vị tại S trở lên, cũng thông qua một lần độ khó cực cao đoàn đội nhiệm vụ về sau, mới có thể tấn thăng to lớn hình mạo hiểm đoàn. Nhĩ Đinh không nghe nói tam giai có cỡ lớn mạo hiểm đoàn, tứ giai ngược lại là có mấy cái, hơn nữa một đoạn thời gian trước bị diệt mất một cái, huyết môn. Nhĩ Đinh trước đó nghe được Tô Hiểu tự báo tính danh lúc liền cảm giác Cocolin cái này tên có chút lạ, tựa hồ thiếu chút gì, nhưng nếu như đọc làm Cocolin, Biakuya lời nói, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Cái này tên là tử hình cơ quan phó quân đoàn trưởng, bỏ đi Cocolin về sau chính là trảm thủ giả. Nhĩ Đinh yên lặng hủy bỏ tiểu đội mời, ho nhẹ một tiếng. Cục Cocolin huynh đệ nếu như là độc hành hiệp lời nói, khả năng không quá thói quen này loại tiểu đội hình thức hợp tác, hơn nữa quỷ hoàn đại bản doanh liền bày ở này, thuộc về công cộng tài nguyên. Nhĩ Đinh sở dĩ không lập tức rút lui, là hắn cảm giác chính mình khả năng trốn không thoát này vị tứ giai khế ước giả không có gì chỗ đặc thù, hắn duy nhất ưu điểm chính là có tự mình hiểu lấy, cho nên hắn mới xông xáo đến tứ giai ô quỷ thế giới mấy chục danh khế ước giả bên trong, Nhĩ Đinh thực lực xếp tại Trung Du. Ồ, không suy xét hợp tác rồi. Nhĩ Đinh thái độ đột nhiên đại biến, Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, hắn đã không ngoại phóng khí tức cũng không hiện dò gì ra địch ý, nhưng đối phương. Đột nhiên sợ rồi, chỗ này quỷ hoàn đại bản doanh quy mô quá lớn, ta trước đó liền thực do dự, hiện tại xem ra, vẫn là ổn thỏa lý do đi. Nhĩ Đinh mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi, hắn nội tâm nói cho hắn biết, nhanh lên rút lui, này mẹ nó là lữ đoàn kia một cấp bậc tên điên, sống chung hòa bình tựa hồ không nguy hiểm, hợp tác hoặc đối địch lời nói, nguy hiểm cao hơn lợi nhuận. Nhĩ Đinh xoay người rời đi, không chút do dự, một bên đồ phu cùng Mạn Đà La theo sát phía sau, chỉ còn sót lại có chút mộng vù em vãn ca. Cocolin tiên sinh, chúng ta hợp tác a, thân xuyên màu trắng nhân viên thần chức trường bào, da thịt thổi qua liền phá vãn ca mở miệng, nàng khí chất có chút nhược khí. Người xác định, Tô Hiểu mặt mang tươi cười, vãn ca cùng Nhĩ Đinh ba người khác biệt, rất khác biệt. Vãn ca ngửa đầu suy tư chỉ chốc lát cuối cùng nhe răng cười một tiếng. Vẫn là quên đi, một tiểu đội bên trong có hai cái quỷ, luôn cảm giác là lạ, vốn dĩ muốn cùng ba cái kia trùy nam hợp tác, ai biết ba cái kia ngốc thiếu vừa thấy mặt liền nện ta, còn hô to cái gì dị đoan, quả thực cơ trí a. Vãn ca cất bước hướng cầu đá khác một bên đi đến, rất nhanh biến mất tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong. Đây là vật gì? Cóc truyện audio.com. Tô Hiểu lầu bầu một tiếng, tên này gọi vãn ca vụ em, cho hắn loại rất kỳ quái cảm giác, đối phương bề ngoài như là thánh chi nữ, nhưng nội tại kia là một đoàn màu đỏ đen giao hội đồ vật lẫn nhau quấn quanh, xâm nhập. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, này ngoạn đáp lời để có phải hay không nhân loại, bên ngoài thánh khiết ôn hòa, nội bộ ô uế, sền sệt tựa hồ có linh hồn đang gào khóc cho người ta rất mạnh tương phản cảm giác. Này đồ vật bên tai Đinh tiểu đội bên trong kia ba tên khế ước giả đừng nói hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ, có thể không chết đã là vạn hạnh. Đại nhân, thứ bảy bộ đội trước tiên đến, lai bởi vì hát thanh âm truyền đến, phía sau hắn còn đi theo nhất danh sĩ quan nữ quân nhân. Quân đoàn trưởng ngài tốt, ta là thứ bảy bộ đội, ba tiểu đội trưởng, phụ trách lần này bình dân sơ tán công tác, chúng ta chỉ yêu cầu 3 giờ tài năng tại không kinh động những cái đó u quỷ tình huống hạ sơ tán bình dân. Sĩ quan nữ quân nhân tướng mạo thực bình thường, nhưng lại ra dặn. Nhiều nhất 2 giờ, lai bởi vì hát bản đồ. Tô Hiểu tiếp nhận lai bởi vì hát đưa tới bản đồ, dùng ngón tay tại trên địa đồ họa cái vòng tròn, nói. Ưu tiên sơ tán này phiến khu vực bình dân sơ tán hoàn thành sau, chúng ta bên này liền có thể bắt đầu chiến đấu, bắt đầu về sau, các ngươi thứ bảy bộ đội người trực tiếp hướng chiến trường gần đây ủng, từ nơi này vị trí còn có cái này vị trí, tại khoảng thời gian ngắn bên trong sơ tán xung quanh khu vực bình dân, ít nhất phải sơ tán đến này phiến khu vực bên trong, cũng thông báo chỉ an bộ đội ở gần đây hình thành đường ranh giới, cấm bình dân đi vào, hiểu không? Tách, sĩ quan nữ quân nhân ngây người một lúc ngược lại kính cái quân lễ. Đúng, trưởng quan, không có nghi vấn, không có kỳ kỳ oai oai, trực tiếp đi thi hành mệnh lệnh, đây chính là đặc thù bộ môn binh lính. Lại bởi vì hát hanh, gớt, ba người các ngươi phân biệt giữ vững nơi này, còn có nơi này, nếu như ngăn không được từ bên trong lao ra u quỷ, quay người trốn, sẽ có người tiếp viện các ngươi. Phải, hiệu chỉnh thời gian, Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bỏ túi, thấy thế, Lai bởi vì hát ba người cũng nhao nhao lấy ra đồng hồ bỏ túi, đồng hồ chờ. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Dưới mặt đất một đầu lối đi đen kịt bên trong âm phong nghẹn ngào, như là có người trên mặt đất nói khác một bên thấp giọng thút thít. Đầu này thông đạo dưới lòng đất nhìn như thô lậu, có loại dịch nhờn đồ tại bốn phía, nhưng nếu như dùng tay đi đụng vào sẽ phát hiện đây là chủng loại tựa như tinh thể vật chất, trình độ chắc chắn cao hơn bê tông, thấp hơn sắt thép. Một đạo nhẹ nhàng thân ảnh chảy ở dưới lòng đất thông đạo bên trong, đương nhiên, ở những người khác tầm mắt bên trong, thông đạo bên trong cái gì cũng không có. Liền lấy bố bố ôm hiện tại thần sắc đến xem, nó nếu là biết huýt sáo, người khác đều cho rằng nó là tới dạo chơi ngoại thành, mà không phải xâm nhập trại địch. Đinh, đinh, bố bố ôm dùng đầu ngón tay sờ nhẹ cái loại này tinh thể tầng, hài lòng gật đầu. Thông đạo dưới lòng đất cuối cùng, nơi này có một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đại môn, đồng dạng là từ cái loại này không biết dịch nhờn ngưng kết mà thành, sau đại môn mơ hồ có trò chuyện thanh. Cổ đi két, vô quỷ mà nói, ta đói. Ngựa đập cô đát, vô quỷ mà nói, ta cũng đói bụng. Góc chuyện audio.com. Bố bố uông mặt chó dán tại cửa bên trên, đầu bên trên tựa hồ hiện ra mấy cái dấu hỏi, ô quỷ ngữ thuộc về thần bí bên cạnh ngôn ngữ, hiển nhiên không tại miễn phí ngôn ngữ trong hàng ngũ. Không nói trước hoàn toàn nghe không hiểu ô quỷ ngữ bố bố uông, nếu như tiến vào phía trước này cánh cửa sau sẽ phát hiện nơi này nhưng thật ra là một tòa thành dưới đất bảo, mặc dù ngang dọc chiếm diện tích không lớn, nhưng nó là hướng phía dưới mở rộng, kia bốn phương thông suốt thông đạo cùng phòng ốc vẫn luôn thâm nhập dưới đất gần 100 mét, mấy trăm con ô quỷ ở tai nơi này, quỷ hoàn tổ chức bên trong, nơi này được xưng là bất hủ lâu đài. Nếu như đem bất hủ lâu đài chung quanh tầng đất thanh lý mất cũng nhìn từ đằng xa sẽ phát hiện, nó thông đạo cùng phòng ốc phảng phất hợp thành 16 con mắt thật to, trùng hợp chính là, mắt phòng đồng dạng có 16 gian. Bất hủ lâu đài tầng dưới chót nhất nơi này thực trống trải, trung tâm chỗ có một cái đen nhánh cột kim loại, phía trên là từng cái con mắt, này đó con mắt cũng không phải là vật chết mà là tại tà hữu chuyển động. Dưới cột sắt phương, tội ác thả ra tay bên trong sách, ánh mắt nhìn về phía theo thượng tầng cầu thang đi xuống hai cái ô quỷ, này hai cái ô quỷ, một đầu mặt nạ phát hoàng, đây là tuổi già biểu hiện, một cái khác là giống cái, thân cao tại 1m7 tả hữu, nó có 12 con mắt, bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tắc lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.